Ồ ồ ồ, cô đã không còn là búp bê xinh đẹp nhất thế giới nữa rồi. Ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ, cách chương.